Tuyệt thế dược thần, chương 283, thương hoa tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, Diệp Viễn là ta U Vân Tông phát hiện tuyệt thế thiên tài, là ta U Vân Tông tương lừa nếu là hắn hôm nay có gì đó không hay xảy ra, ngươi chết chắc, Lạc Thanh Phong thanh sắc câu lệ nói. Lý Trường Vũ chợt cảm thấy tê cả da đầu, hắn có thể cảm thấy Lạc Thanh Phong sự phẫn nộ, lời này tuyệt không phải dọa một chút hắn mà thôi. Ngươi điên rồi, vì một cái như vậy còn không có lớn lên thiên tài, không tiếc bốc lên tông môn chiến tranh. Lý Trường Vũ cảm thấy cái thế giới này quá điên cuồng, Lạc Thanh Phong lại vì một cái nho nhỏ linh dịch cảnh võ giả, dĩ nhiên không tiếc đối địch với Thiên Càn Tông. Hắn Lý Trường Vũ tại Thiên Càn Tông mặc dù không là lợi hại nhất trẻ tuổi, chính là tiềm lực cực lớn một cái. Chỉ Tông Đào đối với hắn vô cùng cưng chiều, hắn như chết rồi, Chỉ Tông Đào tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Tuy nói tông môn chiến tranh rút dây động rừng, nhưng là cũng không phải là không thể vì vậy mà bạo phát. Lý Trường Vũ không khỏi lần nữa hướng đoàn kia sương mù dày đặc nhìn, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra thần sắc kinh khủng. Lạc Tông Chủ, mau nhìn, Lý Trường Vũ chỉ nguyên lực phong bạo phương hướng hét lớn. Lạc Thanh Phong trong lòng giật mình, hướng bên kia nhìn, chỉ thấy nguyên lực phong bạo đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang yếu bớt. Loại này yếu bớt cũng không phải là tiêu tan, mà là hướng tâm trận phương hướng tụ lại mà đi. Thoạt nhìn, giống như là bị thứ gì hút vào rồi. Lạc Thanh Phong thần sắc cứng lại, trái tim gần như sắp muốn nhảy ra cổ họng. Mặc kệ xuất hiện tình huống gì, ít nhất nói rõ Diệp Viễn bây giờ còn sống. Bằng không nguyên lực phong bạo hẳn là dần dần tiêu tan, mà không phải giống như vậy bị hút vào. Chỉ cần Diệp Viễn không chết, cái gì cũng dễ nói. Một đám U Vân Tông đệ tử hiển nhiên cũng phát hiện sự biến hóa này, mặc dù có chút không rõ vì sao, nhưng là ít nhất nói rõ Diệp Viễn còn sống phải không? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn hắn còn chưa chết, thật là thật bất khả tư nghị. Hắn dĩ nhiên tại thực chất hóa nguyên lực trong bão tố chống đỡ thời gian dài như vậy, hắn tới cùng đang làm gì? Chân tướng nên chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Các ngươi nhìn, đoàn kia sương mù dày đặc bắt đầu tiêu tán. Nguyên lực bị tốc độ hấp thu thật nhanh, đoàn kia sương mù dày đặc dần dần trở thành nhạt, lộ ra một đạo mơ hồ đường danh. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm phong bão mắt, đạo kia đường danh càng ngày càng rõ ràng. Tất cả mọi người đã nhìn ra, đó chính là Diệp Viễn. Thấy Diệp Viễn không có chết, trong đám người phát ra một hồi hô khiếu chi thanh. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã coi Diệp Viễn là thành đồng bọn của mình, coi thành U Vân Tông mặt mũi của. U Vân Tông mấy năm nay bị ức hiếp quá độc ác, một điểm này mỗi người đệ tử đều cảm động lây. Bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái như thế nhân vật thiên tài, nếu là lại chết như vậy, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Ngày mới vừa rồi, mỗi người bọn họ đều cảm thấy Thiên Càn Tông ăn hiếp, nhưng bọn họ lại không thể ra sức. Để tay lên ngực tự hỏi, không quản bọn hắn ai ở vào Diệp Viễn cái vị trí kia, cũng không cách nào làm được Diệp Viễn như vậy. Cho dù tại U Vân Tông tìm tới một ngưng tinh tứ trọng đệ tử đặt tại Lý Trường Vũ bên cạnh, bọn họ kết cục sau cùng chỉ sợ cũng sắp thành lại hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn, thay tất cả mọi người bọn họ vãn hồi mặt mũi. Diệp Viễn lấy linh dịch cảnh tu vi, chẳng những đem Lý Trường Vũ ép trọng thương lui bước, chính mình càng là bình yên vô sự còn sống. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Viễn đã thành toàn bộ U Vân Tông anh hùng. Mau nhìn, Diệp Viễn đang làm gì? Đó không phải của hắn linh khí sao? Những thứ kia nguyên lực, thật giống như đều bị kiếm của hắn hấp thu. Còn giống như thật là, nhưng là, một kiện linh khí làm sao sẽ hấp thu nhiều như vậy nguyên lực? Vân vân, trừ phi, hai người tương cố một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ chấn động, chăm miệng một lời nói. Tế luyện linh khí, Lý Trường Vũ đồng dạng lộ ra vẻ chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh nói. Hắn dĩ nhiên lợi dụng tụ linh pháp trận tế luyện linh khí. Tiểu tử này, thật chỉ có mười mấy tuổi, Lạc Thanh Phong đồng dạng vô cùng rung động, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên lợi dụng tụ linh pháp trận đến tế luyện thương hoa kiếm. Bất quá thấy Lý Trường Vũ đó không ngậm miệng được vẻ mặt, Lạc Thanh Phong trong lòng một hồi sung sướng. Lạc Thanh Phong trong lòng quá mức thoải mái, trong miệng lại nhàn nhạt nói. Thứ thiệt, Diệp Viễn hắn. Còn kém 2 tháng tròn 16 tuổi, chúc mừng ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi bảo vệ. Nghe được Lạc Thanh Phong lời này thời điểm, Lý Trường Vũ có loại cảm giác như chút được gánh nặng, sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt. Chỉ chốc lát công phu, những thứ kia cuồng bạo nguyên lực đã bị hấp thu địa phương không sai biệt lắm. Thương Hoa kiếm lẳng lặng mà lơ lửng tại Diệp Viễn trước người, lúc này lại là ít một chút phong mang khí, so với trước kia mở đi chút. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, Thương Hoa kiếm phát ra. Chanh, địa phương một tiếng vang giòn, xông thẳng tới chân trời. Mọi người chỉ thấy một vệt sáng ở giữa không trung bay lượn, tựa như một cái thoát khốn địa phương chim hoàng yến giống như vậy, loại kia vui sướng cảm giác, lây tất cả mọi người. 32 cấm linh khí. Trong nháy mắt, 8 cấm linh khí biến thành 32 cấm linh khí. Diệp Viễn hắn thật là thật lợi hại. Tế luyện linh khí nhưng là một hạng chuyện phi thường khó khăn, mỗi tăng thêm một đạo cấm chế đều cực kỳ khó khăn. Phải bảo đảm mới tăng thêm cấm chế cùng trước không mâu thuẫn, lại phải bảo đảm uy lực tăng lên. Giống vậy trận pháp đại sư, cũng không dám tùy tiện cho linh khí tăng thêm cấm chế. Tốc độ tu luyện kỳ quái, nắm giữ chân ý, nghe nói đan đạo thành tựu cũng cực cao, bây giờ liền trận đạo thành tựu đều mạnh như vậy, hắn vẫn người sao? Cảm nhận được tân sinh Thương Hoa kiếm truyền tới cấm chế lực, tất cả mọi người là một tràng tiếng tổn thức. 8 cấm đến 32 cấm, đây là một cái cực lớn vượt qua. Nếu như nói linh khí cũng có thể tu hành, đó 8 cấm đến 32 cấm chính là liền thăng rồi hai cái đại cảnh giới. To lớn như vậy vượt qua, đối với một kiện linh khí mà nói, uy lực sẽ tăng nhiều. Có thể nói, Thương Hoa kiếm thu được biến hóa thoát thai hoán cốt, cũng khó trách nó sẽ hưng phấn như vậy rồi. Tựa hồ là chơi đùa đủ rồi, Thương Hoa kiếm quang hoa thu vào, khéo léo rơi vào Diệp Viễn trong tay. Khẽ vuốt thân kiếm, Diệp Viễn đối với tác phẩm của mình cũng có chút hài lòng. Tại đến nay cảnh giới hạ, đây đã là hắn có thể cực hạn làm được. 32 cấm Thương Hoa kiếm, đủ để chống đỡ hắn sử dụng đến hóa hải cảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn trận đạo thành tựu cực cao, tế luyện 32 cấm linh khí với hắn mà nói không tính là gì đó. Chỉ là giới hạn cảnh giới, hắn làm khó tránh khỏi có chút cố hết sức. Ngẫu nhiên Lý Trường Vũ qua tới quấy rối, Diệp Viễn bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, tự bày xuống cái này tụ linh pháp trận, dùng để tế luyện Thương Hoa kiếm. Theo Diệp Viễn đối với thanh cương phiêu linh kiếm dự tính lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, đặc biệt là đang sử dụng thiên lưu phi hoa thời điểm. 8 cấm Thương Hoa kiếm đã dần dần có chút chóc khâm kiến trừ. Vừa đúng thừa cơ hội này, Diệp Viễn một lần đưa nó tế luyện thành công. Thu hồi Thương Hoa kiếm, Diệp Viễn hướng Lạc Thanh Phong phương hướng đi tới, hướng hắn lên tiếng chào, nhưng là đối với Lý Trường Vũ cười nói. Vị sư huynh này dường như không phải Tạ U Vân Tông người, bất quá lần này cũng là giúp ta rất nhiều, Diệp Viễn ở đây đa tạ. Nhìn ý cười đầy mặt Diệp Viễn, Lý Trường Vũ cảm giác so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn. Cách chương.